Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 40, góc truyện audio.com. Ngày thứ ba sau khi nhận được thiên lý truyền âm thạch của độc đế, Tô Y Nhân lại nhận được một khối thiên lý truyền âm thạch. Nàng nhận lấy đi tới chỗ khác nghe, kết quả lại là thanh âm lạnh băng ngạo mạn kia, ra lệnh nàng đi Xuân Thủy Trúc ven Hồng Nguyệt Kính, lần đầu tiên cự tuyệt, chẳng lẽ lần thứ hai liền sợ phải khuất phục. Tô Y Nhân không chút do dự đem thiên lý truyền âm thạch ném vào chữ vật pháp khí. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, nàng liên tục nhận được thiên lý truyền âm thạch, Kỳ Xuân Dương rốt cục không nhịn được, dò hỏi, Y Nhân muội muội, vị danh môn đệ tử xa lạ kia một chút cũng chưa từ bỏ ý định a, hắn rốt cuộc trộm bao nhiêu máu của ngươi? Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có phát hiện? Thiên lý truyền âm thạch khó khăn luyện chế ngược lại cũng thôi. Luôn có luyện khí sư phụ cao minh có thể chế tác được. Thiên lý truyền âm thạch đắt giá nguyên nhân là ở nguyên liệu phải là thượng phẩm linh thạch mang phong thổ linh lực tỷ lệ thích hợp. Có thể liên tục sử dụng thiên lý truyền âm thạch truy đuổi một cô gái. Cái này tại tu chân giới cũng là số tiền khổng lồ. Tô Khả Nhi che miệng cười ha hà nói, tựa như ra châu đường. Muội muội xem ra ngươi là không thoát khỏi được hắn, một chút cũng không cân nhắc hắn. Tiểu Phượng Hoàng đứng ở trên bả vai Tô Khả Nhi ầm ĩ nói, chủ nhân. Nam nhân đuổi nàng khẳng định không lợi hại, cho nên hắn coi thường. Đại khái trời sinh đối nghịch cùng Tô Y Nhân. Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh quên mất trí nhớ, hết lần này tới lần khác còn thích cùng Tô Y Nhân cãi cọ. Trước đừng động tới hắn. Chúng ta còn là nhanh lên một chút lên đường. Tô Y Nhân nói, trong lòng có chút nóng này cũng chưa có cung Tiểu Phượng Hoàng đấu miệng lưỡi. Ổ của độc đế ở Vĩnh Thái Đế Quốc, nàng muốn trốn thế nào mới có thể chạy ra khỏi phạm vi thế lực của hắn. Hắn bắt lại nàng sau, sẽ sử dụng loại hình phạt tàn khốc sống không bằng chết nào đối với nàng. Kỳ Xuân Dương cùng Tô Khả Nhi có thần giao cách cảm cười cười. Đồng thời tăng nhanh tốc độ ngự kiếm phi hành, Tô Y Nhân thấy vậy, lập tức vận linh lực tăng tốc, mặt trời ngã về Tây, bọn họ đi tới một mảnh hoang dã, Ngọc Nhi, Y Nhân, phía dưới có thôn trang bỏ hoang, chúng ta tối nay ở trong nơi này nghỉ ngơi một chút. Kỳ Xuân Dương cao giọng nói, bọn họ lâu dài ngự kiếm phi hành, rất là tiêu hao linh lực. Vẫn đứng ở trên pháp kiếm chịu đựng gió lớn lạnh lẽo trên không trung. Thân thể cũng không chịu nổi. Cần nghỉ ngơi, Tô Thị tỉ muội vai sóng vai phi hành đều song song gật đầu. Theo hắn hướng mặt đất hạ xuống, nơi này là một mảnh sườn núi địa thế tương đối nhẹ nhàng. Trên đất của sườn núi lẻ tẻ kéo kéo dài một ít cỏ xanh. Trên sườn núi có mười mấy chỗ tàn gạch đoạn ngói. Dưới sườn núi có một cái dòng sông khô khốc, thoạt nhìn là bởi vì thượng nguồn con sông đổi đường. Người dân vốn cư ngụ ở chỗ này cũng mang đi. Trên chỗ cao nhất của sườn núi có một ngôi nhà bảo tồn rất là hoàn hảo. Ba người hạ xuống sau, Kỳ Xuân Dương tiến lên đẩy cổng lớn đã nửa treo nửa rơi. Cổng gỗ ùm ùm ngã xuống, nhấc lên một mảng lớn bụi đất, Ngô. Tô Thị tỉ muội đồng thời che miệng lại lui về phía sau một bước. Thật bẩn, Tiểu Phượng Hoàng thét to, vỗ cánh bay đến chỗ cao, tránh ra bụi bặm, hắn nhìn nơi này mấy chục năm không có ai đã tới. Kỳ Xuân Dương cười nói, chúng ta đi vào tìm một chút, nhìn có căn phòng có thể ở hay không, tối nay ở nơi này ta túc một đêm, nơi này khắp nơi là tàn gạch đoạn ngói, một chút hơi người đều không có. Ta cảm giác ngực đè nén phải hoảng, Tô Y Nhân nhìn chung quanh một hồi, nói, các ngươi tùy tiện, ta tính toán ở dưới cây khô của viện này dựa vào ngồi một đêm. Nhà nơi này hư hại nghiêm trọng, mộ nhỡ nửa đêm rơi xuống mảnh ngói hoặc là dứt khoát sụp đổ. Nàng chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết, tu sĩ chết bởi loại chuyện ngoài ý muốn này, để cho người ta biết sẽ cười đến rụng răng. Tô Khả Nhi nhìn chung quanh một chút nói, đêm xuân hàn khí nặng, ngươi còn là vào phòng nghỉ ngơi đi, có một bức tường chắn gió cũng là tốt. Kỳ Xuân Dương thật nhanh ở trong nhà quay một vòng, sau đó chỉ căn phòng cao nhất lớn nhất nói, căn nhà đó xây dựng phải chắc chắn, mặc dù còn là hư hại, nhưng ta dám cam đoan tối nay tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Muội muội, chúng ta đi vào dọn dẹp một cái. Tô Khải Nhi kéo kéo Tô Y Nhân, đối với Kỳ Xuân Dương nói. Dương ca, ngươi đi tìm chút đầu gỗ củi đốt tới. Bọn họ đều có chữ vật pháp khí. Nước uống thức ăn chuẩn bị rất đầy đủ. Ân, Kỳ Xuân Dương gật đầu một cái. Nhìn chung quanh một chút. Đi mau hướng một gian phòng. Đi xem có gia cụ bằng gỗ có thể chém thành củi đốt hay không. Bóng đêm phủ xuống, vốn là có thể là đại tư đường bên trong nhà lớn của người ta. Đống lửa hừng hực, ba người ngồi ở bên đống lửa ăn bữa ăn tối. Tiểu Phượng Hoàng từng miếng mổ trái cây Kỳ Xuân Dương đã sớm vì nó chuẩn bị. Ăn xong bữa ăn tối mỗi người dọn dẹp chỗ mình, Tô Thị tỉ muội bọc thảm nằm xuống. Tiểu Phượng Hoàng không sợ lửa nương tựa bên đống lửa ngủ. Kỳ Xuân Dương ngồi xếp bằng điều tức coi chừng đống lửa. Hoang dã mặc dù rất hoang vu, nhưng cũng không phải là nửa đêm sẽ không có vật còn sống hoạt động. Mùa xuân tiếng kêu của mèo ăn đêm tựa như trẻ nít khóc xé rách tim gan. Người nghe đặc biệt bận tâm. Sói hoang gào lên, nơi xa truyền tới tiếng đáp lại. Chuột hoang rúc rính huyên náo. Nửa đêm tìm kiếm thức ăn, gặm nhắm rễ cỏ, có lẽ sẽ còn trở thành thức ăn cho những động vật khác. Bởi vì tin tưởng Kỳ Xuân Dương tỷ phu có thể ứng phó nguy hiểm có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Tô Y Nhân ngủ được rất sâu, nhưng là không biết lúc nào, nàng mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ ân ân a a của Tô Khải Nhi. Sau đó nghe được tiếng kêu khẩn trương của Kỳ Xuân Dương. Có chuyện gì xảy ra? Tô Y Nhân đột nhiên mở mắt ra, bỏ rơi thảm ngồi dậy, rút ra Bích Lăng kiếm bên cạnh ngăn ở trước ngực mình. Ngọc Nhi, nhanh lên một chút tỉnh lại, nhanh lên một chút tỉnh lại. Nàng liền nghe đến Kỳ Xuân Dương ôm Tô Khải Nhi, nhìn hắn lấy tay vỗ nhẹ mặt của Tô Khải Nhi, thân thể Tô Khải Nhi uốn éo. Trong miệng không ngừng thân, ngâm, thế nào, chủ nhân nàng ngã bệnh, giống nhau bị đánh thức Tiểu Phượng Hoàng vây quanh Tô Khải Nhi thẳng nhảy. Nhưng không dám quá khứ quấy rầy Kỳ Xuân Dương kêu gọi Tô Khải Nhi. Tỷ phu, tỷ tỷ ta thế nào? Tô Y Nhân thu kiếm vào vỏ, bước nhanh đi tới bên cạnh bọn họ, thật cổ quái, mặt của tỷ tỷ hồng đồng đồng, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ mập mờ. Giống như làm xuân mộng, ta không biết, nàng mới vừa rồi còn đang ngủ ngon giấc, trong lúc bất chợt rên rỉ đứng lên, sau đó thân thể uốn éo không nghỉ, giống như Kỳ Xuân Dương đỏ mặt nói, giống như có người ở vuốt ve nàng, đây là loại yêu pháp gì, hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, người bình thường nằm mơ, chỉ cần có người gào thét liền nhất định sẽ tỉnh lại. Nhất định là mộng quỷ lèn vào trong mộng tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ hoan ái. Tại sao, tỷ tỷ đã cách xa Điệp Tuyền rồi, mộng quỷ cũng có thể dây dưa tới tỷ tỷ. Tô Y Nhân từ trong mực xanh biếc lan ngọc bài lấy ra một túi nước. Múc nước nhẹ nhàng vỗ vào mặt của Tô Khải Nhi, kêu lên, tỷ tỷ, ngươi bị mộng yểm rồi. Nhanh lên một chút từ trong mộng tỉnh lại. Nước lạnh cùng vỗ vào mặt như cũ không cách nào để cho Tô Khải Nhi tỉnh lại. Nàng nhắm mắt lại rên rỉ thở hào hền, hai tay hai chân tựa như bạch tuộc ôm lấy Kỳ Xuân Dương giãy giụa sau đó ở một tiếng cao vút vui sướng run rẩy thân thể. Giống như thu được cực hạn vui vẻ, gương mặt tuấn tú của Kỳ Xuân Dương lúc đỏ lúc trắng. Đôi môi mím chặt, không biết nên nói cái gì cho phải, Tô Y Nhân cố gắng chấn định. Nói, tỷ phu, ngươi không thể trách tỷ tỷ, nàng không cách nào khống chế mình làm mộng, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nàng làm loại mộng này. Nàng nhất định là bị quỷ triền thân, mộng quỷ là thời điểm gì dây dưa tới tỷ tỷ, hắn tại sao vào lúc này cùng địa điểm này điều khiển giấc mộng của tỷ tỷ. Cái này quá tiết độc tỷ tỷ của nàng, cũng để cho tỷ tỷ ở tỷ phu trong lòng lưu lại một ấn tượng đáng. Phụ, có lẽ là bị diễm quỷ triền thân, Kỳ Xuân Dương ôm Tô Khải Nhi đã an định lại nói. Sắc mặt dị thường ngưng trọng, sư phụ hắn thường xuyên cùng hắn nói cổ nói kim, nhắc tới chuyện xưa về chủng tộc phi nhân ở Cửu Châu Đại Lục. Tình huống Ngọc Nhi của hắn vô cùng phù hợp cách nói diễm quỷ triền thân. nếu quả thật bị diễm quỷ dây dưa tới, nàng sẽ từ từ mất đi tinh khí thần, triền miên giường bệnh, cuối cùng bị diễm quỷ hại chết, trở thành một thành viên của quỷ. Quỷ triền thân sẽ làm sao? Có biện pháp nào đem quỷ đuổi đi hay không? Quỷ là một linh hồn mà người sau khi chết lưu lại trên đời. Bộ phận trong bọn họ sẽ theo thời gian từ từ tản mất. Bộ phận sẽ tiến vào luân hồi trong truyền thuyết, còn có cực ít một phần là sẽ bởi vì các loại nguyên nhân không nói được sẽ hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa ánh trăng. Biến thành cái bóng nửa hư nửa thật, bộ quỷ này phân chia thành tinh, quái, yêu, cùng nhau bị xếp loại là phi nhân. Thì Xuân Dương hướng Tô Y Nhân giải thích cái thế giới này định nghĩa về chủng tộc quỷ. Quỷ thể u lãnh âm u, trực tiếp chiếu đến ánh mặt trời sẽ bị tan rã, cho nên bọn họ ban ngày không xuất hiện. Có quỷ khát vọng cảm thụ ấm áp, đi ngay dây dưa máu nóng của người sống. Có quỷ muốn hút lấy dương khí người sống tu luyện tự thân, cũng đi dây dưa người sống. Dương khí âm khí trên người của người sống nếu như mất đi thăng bằng sẽ ngã bệnh. Cùng thân thể bị thải bổ sẽ thay đổi suy nhược là một cái đạo lý. Người sống có khoảng cách cần tiếp xúc cùng quỷ, nếu như không thể kịp thời khôi phục dương khí, sẽ chết, vậy chúng ta nên cứu tỷ tỷ thế nào? Tô Y Nhân lo lắng hỏi, nàng biết chắc là mộng quỷ xâm nhập trong mộng của tỷ tỷ. Nhưng nàng lại không thể cứ như vậy nói cho tỷ phu. Không thể làm gì khác hơn là nghe hiểu biết thông thường về Cửu Châu Đại Lục vượt qua xa nàng tỷ phu nghĩ kế. Cảnh cáo quỷ, người quỷ là kẻ thù, người bị nó quấn sẽ bởi vì nó chết đi, nếu như hắn không nghe. Chúng ta sẽ phải tìm cách tách ra hoặc là giết chết hắn. Kỳ Xuân Dương nhấp môi nói, quỷ cuốn lấy tỷ tỷ của ngươi ngay cả quỷ ảnh đều không có xuất hiện. Ta căn bản không biết đi nơi nào tìm quỷ, xem ra cần hướng tu sĩ đặc biệt đối phó phi nhân nhờ giúp đỡ. Tô Y Nhân buồn bực nói, có lẽ sư phụ ta sẽ trợ giúp tỷ tỷ đuổi quỷ. Nhưng ta bây giờ không muốn mang theo tỷ tỷ trở về sư môn. Tiên quân sư phụ mặc dù ghét Tô Y Nhân ban đầu, nhưng Tô Y Nhân thủy chung là đệ tử của hắn. Hắn một khi phát hiện Tô Y Nhân bây giờ chỉ là một linh hồn dị thế bám vào thân xác Tô Y Nhân, hắn nhất định là muốn tiêu diệt linh hồn dị thế. Tỷ Xuân Dương lại càng không nguyện ý, bởi vì các nàng tỷ muội trở lại sư môn liền ý nghĩa muốn tiếp tục làm tu luyện lò của Thanh Nguyên Tiên Quân. Tỷ tỷ của ngươi ở chỗ này bị diễm quỷ triền thân. Chúng ta đến phụ cận tìm một chút, nhìn có quỷ ảnh xuất hiện hay không? Hắn nghiêm túc nói, quỷ một loại ở đất mai táng hài cốt hoặc là bồi hồi ở địa phương trước khi chết muốn đi nhất. Cực ít có năng lực rời đi. Hài cốt của quỷ quấn tỷ tỷ ở phiến đất hoang dã này. Tô Y Nhân giật mình hỏi, nàng vẫn cho là tỷ tỷ cùng mộng quỷ là ở bên Điệp Tuyền thời điểm bách hoa nở rộ gặp gỡ đây. Xem ra nàng muốn đem thế giới Tô Khả Nhi tu tiên nhớ của biểu tịch cùng cái thế giới song song càng ngày càng chân thật này hoàn toàn tách ra đến xem. Tỷ phu, ngươi bảo vệ tỷ tỷ, ta đi chung quanh chuyển truyền. Tô Y Nhân dứt khoát đứng dậy, rút ra pháp kiếm bích lăng của nàng phải đi ra ngoài. Y Nhân muội muội, ngươi bảo vệ tỷ tỷ của ngươi. Ta đi, Kỳ Xuân Dương nói, cô gái thuần âm, trừ sắc quỷ những quỷ khác không có hứng thú, ta là nam tử. Dễ dàng hấp dẫn các loại quỷ tới trước hấp thu dương khí. Bên ngoài hoang vu âm trầm, cũng không thích hợp cô gái đi ra ngoài. Tô Y Nhân suy nghĩ một chút, xoay người nói, tốt, tỷ phu, bất kể như thế nào, ngươi phải bảo vệ mình thật tốt, tỷ tỷ không thể không có ngươi. Tiểu Hỏa Nhi, đuổi theo tỷ phu ta, hắn phải có thiếu sót gì, chủ nhân ngươi sẽ khóc chết. Tiểu Phượng Hoàng nghe nàng nói nghiêm túc như vậy, không dám nháo không được tự nhiên, nhanh chóng bay đến trên bả vai Kỳ Xuân Dương. Y Nhân muội muội, xem thật kỹ tỷ tỷ của ngươi, ta đi ra ngoài đi một vòng. Kỳ Xuân Dương gật đầu một cái, đem Tô Khả Nhi vẫn còn ở ngủ say để xuống, cẩn thận đắp kín thảm, đứng dậy lướt qua Tô Y Nhân đi vào trong đêm tối. Tô Y Nhân đưa mắt nhìn hắn và Tiểu Phượng Hoàng rời đi. Ngồi vào trước mặt Tô Y Nhân, thấp giọng kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỉnh tỉnh nhanh lên một chút, tỉnh tỉnh nhanh lên một chút. Hai tay đẩy thân thể Tô Khải Nhi, nàng kêu một hồi đẩy một hồi, Tô Khải Nhi như cũ ngủ say, chẳng qua là trên mặt lộ ra mỉm cười hạnh phúc, xem ra ý thức tỷ tỷ bị mộng quỷ quấn không cách nào thanh tĩnh. Tô Y Nhân hít một hơi thật sâu, đôi môi tiến tới bên tai Tô Khải Nhi, thanh âm thấp mà nghiêm nghị nói, quỷ, ngươi lập tức đi ra, ta biết ngươi ở trong mộng tỷ tỷ ta, ngươi đi ra chúng ta hàn huyên một chút, nàng ôm tâm tính kêu gọi mộng quỷ thử nhìn một chút. Cách chương.